cạo râu. Từ văn hóa phẩm, cách mạng muốn thay đổi đến tận gốc rễ cuộc sống của người dân. Tháng 10 năm 75, đợt phát động thanh niên hớt tóc ngắn, sửa quần áo lai căng bắt đầu được thực hiện. Ở quận 10, đoàn thanh niên cộng sản liên tục mở ra nhiều cuộc thảo luận về tư cách tác phong của người thanh niên. Và quận đoàn đã đi đến kết luận hớt tóc ngắn, sửa lại áo, eo quần le, loe, quần bó, không mang áo hở ngực, không ăn mặc lú lăng, sặc sỡ. Quận đoàn đã liên hệ với một số tiệm hớt tóc và nhà may để giới thiệu anh em đến hớt tóc và sửa lại quần áo với giá rẻ, và mở 3 địa điểm hớt tóc miễn phí tại phường Nhật Tảo và tại trụ sở quận đoàn. Khi tường thuật một phiên tòa quân sự, trước khi nói rõ tội trạng của các bị cáo, báo chí thường thường dành nhiều dòng để bày tỏ thái độ của chính quyền cách mạng về lối sống mới. Lúc ấy là 13 giờ 15 ngày 23 tháng 12 năm 75, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía vằn móng ngựa khi thượng tá Chánh Thẩm truyền đưa hai bị can vào. Cả hai đều để tóc dài phủ gáy, đều rất trẻ nhưng vẻ mặt hiện rõ nét ăn chơi trác táng. Tên mặc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, không gài nút cổ là Đặng Vũ Trường, sinh viên năm thứ nhất. Tên ăn mặc áo đen nâu phủ ngoài một chiếc áo sơ mi vàng sậm là Nguyễn Đắc Hy, quê quán ở An Cựu Đông, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Cả hai đều bị bắt quả tang vào lúc 17:30 ngày 21 tháng 12 năm 75, sau khi chúng nổ 6 phát súng vào người anh Nghiêm Mạnh Chu để cướp đoạt chiếc Honda 50 kiểu nữ. Chuyện hớt tóc ngắn, sửa quần loe không chỉ do những phong trào tự phát của cách mạng 30. Ngay từ ngày 3 tháng 5 năm 75, Ban Bí thư đã có điện số 610 gửi Trung ương Cục anh 6 anh 7. Bộ Chính trị trao đổi ý kiến, thấy rằng trong điều kiện ta thắng to, nhanh, gọn, thế ta mạnh, cho nên càng sớm ổn định mọi mặt càng tốt. Đối với quần chúng, cơ bản là phải giải thích chính sách, ổn định tư tưởng, làm cho họ tích cực, hồ hởi, tham gia, bảo đảm trật tự an ninh. Đối với báo chí nên có chủ trương rộng rãi, có cách lãnh đạo thích hợp, như vậy có lợi cho ta trên mặt trận dư luận rộng rãi. Đối với cách ăn mặc của dân, không nên dùng mệnh lệnh cấm đoán, làm phiền phức cho dân, mà nên dùng giải thích, thuyết phục, khuyên bảo để tránh những kiểu ăn mặc càn quấy, không để dân lầm lẫn rằng ta chống việc ăn mặc đẹp. Có những người dân Sài Gòn khi thấy quân cách mạng tràn về đã nhuộm đen quần áo của các thành phần trong gia đình mình trong những show diễn hiếm hoi sau ngày 30 tháng 4 75. Nhiều nghệ sĩ Sài Gòn khi lên sân khấu mà không dám trang điểm. Nhiều người nghĩ một cách chân thành, cách mạng về là không còn son phấn và giày cao gót. Nhưng những thứ quần áo mà công điện của Ban Bí thư gọi là lai căng đó, chỉ một thời gian ngắn sau, lại trở thành sự thèm khát của những thanh niên lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Khi chiến tranh chưa kết thúc, ít có thanh niên miền Bắc nào có hơn 2 bộ quần áo, chủ yếu bằng vải, sợi xanh. Ít có cô gái nào có được một cái quần lụa và chiếc áo Hồng Kông bằng vải phin. Sau ngày 30 tháng 4 75, khi những cán bộ miền Nam tập kết được lần lượt về thăm quê, một số bộ đội cũng đã bắt đầu được xuất ngũ hoặc về phép thăm nhà. Trong cuộc họp ngày 16 tháng 6 năm 1975, Ban Bí thư đã cho một số ý kiến bổ sung chỉ thị 181 của Thủ tướng. Theo đó, việc kiểm soát sự ra vào vùng mới giải phóng cần được tăng cường chặt chẽ nhằm thỏa mãn yêu cầu của cán bộ và nhân dân đi lại thăm viếng gia đình ở miền Nam, nhưng đồng thời đề phòng bọn xấu lợi dụng cơ hội để buôn lậu và phá rối trị an. Việc mang theo những hàng hóa từ miền Nam ra miền Bắc phải được kiểm soát chặt chẽ, ngăn cấm bọn buôn lậu tới đầu cơ. Nhưng mặt khác, đối với cán bộ và nhân dân có những nhu cầu thì được phép mua sắm và mang theo một số đồ dùng cần thiết cho bản thân, tránh tình trạng bắt giữ lung tung gây căng thẳng không cần thiết. Tuy nhiên, miền Bắc lúc đó đã phải rất vất vả để chống lại những biểu hiện văn hóa lai căng không chỉ lây lan từ miền Nam. Ngay tại Sài Gòn, những người vừa được giải phóng đã biết dùng những biểu tượng của chế độ làm thơ ta thán về sự bất bình thường của chế độ. Các Mác mà đến Việt Nam, râu dài tóc rậm công an bắt liền. Các Mác cầu cứu Angen, Angen cũng phải đóng tiền tóc râu, truyền cho bốn bể năm châu. Đến Việt Nam thì nhớ râu Mao chủ tịch tóc đầu Lenin. Lúc đầu, ông Võ Văn Kiệt cũng không hiểu tại sao người dân Sài Gòn lại không ủng hộ cách mạng, bảo vệ thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, vốn là một nhà lãnh đạo kháng chiến, khá nhạy cảm trước những phản ứng của người dân. Ông Kiệt đã yêu cầu tổng biên tập Tuổi Trẻ, khi ấy là ông Võ Như Lăn, tổ chức để cho ông nghe được thanh niên nói thật. Báo Tuổi Trẻ liền cho mời thanh niên thuộc các thành phần khác nhau, những người đã bị cưỡng bức cắt tóc, cắt quần, đến phòng họp của báo. Trước đó, ông Võ Văn Kiệt và thư ký Nguyễn Văn Huấn đã đến sớm, ngồi buông rèm phía sau lắng nghe. Những bức xúc dồn nén đã được các thanh niên Sài Gòn nói ra. Họ không biết một ông Việt cộng gộc cũng đang tâm trạng lắm khi nghe họ nói. Theo ông Võ Như Lăn, khi những thanh niên này ra về hết, kéo rèm ra, thế ông Võ Văn Kiệt ngồi lặng, mặt rất đăm chiêu. Khi ấy, chưa phải là ông Kiệt đã đồng ý hoàn toàn với những đòi hỏi của thanh niên, nhưng ông nhận ra ngay là các giá trị văn hóa không thể được ứng xử bằng đám đông nồng nhiệt. Không chỉ khó trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, trên nhiều mặt của đời sống, người dân miền Nam chỉ mong được có những điều kiện sống mà họ đã có trước khi được những người anh em giải phóng. Ngay từ cuối thập niên 60, trong khi ở miền Bắc xe đạp cũng còn rất hiếm, ở miền Nam người dân đã có thể sở hữu ô tô, còn xe máy hai bánh thì tới đầu thập niên 70 đã trở thành phương tiện giao thông cá nhân phổ biến. Trước khi được giải phóng, xăng dầu phục vụ cho các loại xe có động cơ lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng để thi hành chỉ thị Nghị định 18 của Chính phủ, ngày 12 tháng 9 năm 75, Ủy ban Quân quản Sài Gòn Gia Định đã ra thông cáo về việc cấm tồn trữ và bán xăng dầu trên thị trường tự do. Cùng ngày, Tổng cục Vật tư đã ra thông báo yêu cầu đến hết ngày 18 tháng 9 năm 75, những ai còn tồn trữ xăng dầu đều phải khai báo và tự bảo quản. Cho đến ngày 19 tháng 9 năm 75, ngày nhà nước trưng mua toàn bộ xăng dầu. Sau ngày đó, tư nhân mua bán, đổi chác hoặc tồn trữ xăng dầu đều bị coi là phạm pháp. Bắt đầu ngày 29 tháng 12 năm 75, xăng dầu bắt đầu được cung cấp theo chế độ tem phiếu. Người dân phải mang theo tờ khai gia đình, thẻ chủ quyền, căn cước, giấy giới thiệu của cơ quan hiện đang công tác, mang theo tiền lệ phí mỗi phiếu là 0.04 đồng để đăng ký lấy phiếu cung cấp xăng. Chính sách tập trung quản lý các nguồn nhiên liệu và độc quyền xuất nhập khẩu vào tay nhà nước đã làm cho tình trạng khan hiếm xăng dầu trở nên nghiêm trọng. Từ năm 76, một phần xe cộ bắt đầu bị xếp xó vì không có nhiên liệu hoặc không có phụ tùng thay thế. Ban liên lạc công thương đã phải hướng dẫn một số nhà tư sản công nghiệp áp dụng nhiều sáng kiến có giá trị trong sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân. Sáng kiến đáng chú ý nhất là việc chế tạo thành công một loại chất lợp với giá thành hạ được đặt tên là Cadora, viết tắt tên những nguyên liệu, vật liệu cấu thành ra nó là cao su, rơm đất của một số nhà tư sản thuộc ngành chế biến cao su và nhựa dẻo. Hợp chất này có đặc tính mềm, không bắt lửa, không hút nóng, rất tiện dụng trong việc lợp nhà, làm mặt bàn, mặt giường. Đích thân bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt cũng đã phải lăn lộn ở những cơ sở chế biến than quả bàng. Các xưởng đúc gang thì tìm tòi chế tạo những lò nấu than quả bàng bằng đất có vỏ bằng gang. Còn các nhà tư sản thuộc thành ngành nông nông lâm cơ thì đã cải tiến thành công xe ô tô chạy bằng than và củi. Bộ phận lò hơi của xe ô tô chạy than củi có thể sử dụng các máy bơm nước, máy tàu, máy điện. Lâm trường La Ngà, hãng kem Pẹt Lông đang sử dụng loại xe cải tiến này. Cùng với chính sách cải tạo trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, sự khan hiếm nhiên liệu cũng đã làm thay đổi địa vị con người. Hình ảnh hành khách được các lơ xe đón tận nơi, nâng túi hành lý đỡ lên những chiếc xe máy lạnh của các hãng xe đò tư nhân Liên Hiệp, Hiệp Thành, Đông Á, Đại Nam, Phi Long, Tiến Lực từng chạy suốt ra Bắc, chỉ mấy tháng sau ngày 30 tháng 4 75 đã nhanh chóng biến mất. Mỗi khi có việc phải đi xa, người dân phải xếp hàng từ nửa đêm ở các bến xe, nhưng sáng ra cũng không chắc có thể mua vé được. Lên xe rồi mà còn phải chịu sự hành hạ của những chiếc xe già nua cũ nát, không có phụ tùng thay thế. Đường xá xuống cấp, không có kinh phí bảo trì. Vô phúc đi trên những chiếc xe cải tiến thành công, từ chạy xăng sang chạy than. Nếu may mắn đến đích thì loại trừ hai con mắt, từ đầu đến chân của mọi hành khách đều bị bỏng hoặc người bị khói bụi. Thêm nữa, không phải cứ có tiền là có thể đi lại. Từ ngày 4 tháng 1 năm 77, việc đi lại của nhân dân và cán bộ đều phải có giấy tờ. Đi lại trong phạm vi thành phố và các tỉnh thành phố đều phải xin phép, phải đưa giấy chứng nhận có hộ khẩu thường trú và giấy căn cước hoặc giấy chứng nhận đi cải tạo nếu có, đến công an phường xã trình bày lý do xin đi sẽ được xét cấp. Người đi đến các vùng bờ biển thì phải mất nhiều ngày và không chắc được cấp giấy đi đường vì chính quyền chống dân vượt biên. Trong khi đó, trên các diễn đàn, chính quyền lại ca ngợi những giá trị mới mà người dân đang được hưởng. Cách mạng là đảo lộn. Tại Sài Gòn, kể từ sau 30 tháng 4, ông Trần Mạch Đằng với danh nghĩa là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Giải phóng thường xuyên nói chuyện tại câu lạc bộ thanh niên thành phố. Quan điểm của Trần Mạch Đằng lúc ấy đóng một vai trò quan trọng trong việc định hướng thẩm mỹ cách mạng cho người dân miền Nam. Trong một bài phỏng vấn đăng trên Tuổi Trẻ, Trần Mạch Đằng cho rằng không nên có chủ trương có thiếu nhi ca vọng cổ. Ông nói, tuy vọng cổ phổ biến ở nước ta, đặc biệt ở Nam Bộ, nhưng đối với lứa tuổi nào đó, ví dụ như các em nhi đồng và thiếu niên, thì vọng cổ chưa hẳn có lợi hoàn toàn cho mục đích giáo dục. Âm điệu vọng cổ thường khó gây phấn chấn và nhất là hạn chế tập trung tập thể, trong khi biểu diễn tập thể lại là hình thức biểu diễn cần khuyến khích hiện nay. Cũng theo ông Trần Bạch Đằng, một trong những tội ác tày trời của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, đó là phủ nhận cái đẹp chân chính, cái đẹp về nội dung, cái đẹp tinh thần, và cổ vũ cho cái đẹp hình thức, cái đẹp giả tạo, cái đẹp vật chất đơn thuần. Sau khi chỉ trích các mỹ viện đua nhau ra đời, theo sau cái sự triển khai ồ ạt của chủ trương thực dân mới tại miền Nam, Trần Bạch Đằng kết luận, nói cho cùng, chủ nghĩa thực dân mới mang đến cho một bộ phận thanh niên ta cái đẹp của người nô lệ, một cái đẹp vay mượn. Muốn giữ cái đẹp kiểu đó thì phải suốt đời chịu cảnh mất nước, suốt đời đi ăn xin. Thế rồi ông kêu gọi thanh niên đi vào lao động, phát dương cái đẹp của lao động đối với thanh niên, định lại chân lý, định lại giá trị của con người. Trần Bạch Đằng nhấn mạnh đó là một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng rộng lớn, sâu sắc, một sự đảo lộn, và là một sự đảo lộn cần thiết. Cũng trong thời gian đó, chính quyền đã phát hành ở miền Nam một loạt sách báo cách mạng như Học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại, Sống như anh, viết về liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, Chuyện kể về Lý Tự Trọng, một người cộng sản chết trẻ, với câu nói được cho là của anh và được đoàn sử dụng như là một tuyên ngôn. Con đường của thanh niên chỉ có thể là một con đường cách mạng, chứ không còn một con đường nào khác. Đặc biệt, cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều thế hệ cộng sản, Thép đá tôi thế đấy, bắt đầu được đưa vào miền Nam. Đây là một cuốn tiểu thuyết từng được dịch ra 70 thứ tiếng cho nhà văn Nga Nikolai Alexievich Ostrovsky, viết trong thời kỳ Stalin. Nhân vật chính của cuốn sách là Pavel Korsagin, được coi như là hóa thân của Ostrovsky. Phương châm sống của Pavel đã được chép lại trong hàng triệu cuốn sổ tay. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống làm sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình. Để khi nhắm mắt xuôi tay, có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng của loài người. Thời gian đó, không ít thanh niên ngoài đời, và thanh niên là nhân vật của những tác phẩm văn học mới, mỗi khi thấy dao động thì lại ghi vào nhật ký: đồng chí Pavel ơi. Các đàn nghệ thuật cách mạng, số từ trong rừng ra, số từ ngoài Bắc vào, bắt đầu chiếm lĩnh các sân khấu Sài Gòn. Nhân dịp 2 tháng 9 năm 75, ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 1.300 diễn viên từ các đoàn nghệ thuật đã tập trung ở Sài Gòn, chuẩn bị cho những chương trình biểu diễn mới. Đặc biệt là đoàn văn công Tổng cục Chính trị, đoàn ca múa Quân Giải phóng, đoàn ca múa Phòng không Không quân, đoàn ca múa Hải quân, đoàn cải lương Giải phóng, đoàn kịch nói Nam Bộ, đoàn kịch nói Hà Nội, vân vân, cũng đã bắt đầu đến Sài Gòn với các vở diễn như Tiền Tuyến Gọi, Lam Sơn Tụ Nghĩa. Sài Gòn cũng không còn nỗi buồn hoa phượng với tiếng hát của Thanh Tuyền, không còn chuyện một chiếc cầu đã gãy của Hoàng Oan, không còn đêm đông với Bạch Yến, không còn Tà Áo Xanh với Lệ Thanh, không còn được ngậm ngùi với Lệ Thu. Và cho dù đang bị kẹt lại, Thái Thanh cũng không còn được hát Phạm Duy, Phạm Đình Chương. Chỉ những nghệ sĩ ngụy được xếp vào hàng không chống đối cách mạng và được hội nghệ sĩ đã cho làm tự kiểm điểm mới bắt đầu được bước lên sân khấu. vua Vọng Khổ có Út Trà Ôn tự kiểm điểm với Cát Mãng. Tôi chỉ có một khuyết điểm không sửa được là có đến 5 bà vợ. Còn đối với Cát Mãng thì tôi trong sạch. Chỉ một thời gian ngắn sau, Út Trà Ôn liên tục lên sóng với bài Vọng Cổ có tên Đài Hoa Dâng Bác. Nhờ những mối quan hệ đặc biệt, nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết, người từng tham gia ký tên lên trái bom mà các phi công Sài Gòn mang ném ra miền Bắc, cũng đã bắt đầu được diễn trở lại. Những người không thực sự được nâng đỡ thì chỉ có thể bước lên các sân khấu nhỏ. Nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân lập đoàn gồm có Duy Khánh, Nhật Trường, Thanh Lan, vân vân. Bữa đói, bữa no, ngủ đình, ngủ chợ. Mong được hát nhiều hơn là kiếm cơm. Dẫu rằng ai cũng đói. Ở các rạp chiếu bóng, những phim cũ cũng đã biến mất, nhường chỗ cho những phim của Liên Xô, Trung Quốc như Bạch Mao Nữ, Cát Đỏ, Những Người Báo Thù, Không Bao Giờ Bị Bắt, vân vân. Lúc đầu thì người dân Sài Gòn chưa quen với những loại phim này. Các rạp kêu rất dữ vì có những suất chiếu chỉ có 14-15 người xem. Người dân cũng đã phản ứng trước một số chương trình biểu diễn của các đoàn văn công miền Bắc. Theo điện đề ngày 17 tháng 6 năm 75 của Ban Bí Thư do ông Lành, tức là Tố Hữu ký, gửi An Tư Án, tức là Trần Bạch Đằng, về việc các đoàn văn công biểu diễn gần đây bị quấy rối, như điện anh đã báo, đề nghị các anh kiểm tra kỹ tình hình, cùng cấp ủy địa phương có biện pháp tích cực ngăn chặn những hoạt động mất trật tự, phải giáo dục quần chúng. Chính quyền cũng nhận thấy không thể buộc những người dân miền Nam phải cai những nhu cầu tinh thần đã gắn bó với họ hàng thập kỷ. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Sài Gòn sau 75, ông Dương Đình Thảo, khi cho các nghệ sĩ diễn lại các vở cải lương ăn khách miền Nam như Lá Sầu Riêng, Đời Cô Lậu, thì lập tức có phản ứng. Thành phố đang vui vẻ đi lên như thế này mà tại sao cho diễn những vở tuồng rên rỉ ấy? Nhưng khi các nghệ sĩ Sài Gòn cố gắng diễn những vở tráng ca, không chỉ dư luận mà ở bên hành lang Quốc hội, nhiều vị khá quan trọng đã than phiền. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để cho nghệ sĩ Ngụy đóng cả hai bài Trưng. Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại, đấy không chỉ là sự ganh tị trong giới mà còn là nhận thức ấu trĩ về chính trị của nhiều lãnh đạo. Ông đã tự đặt câu hỏi, ở Sài Gòn nếu đòi hỏi người xứng đáng theo tiêu chuẩn chính trị để đóng vai hai bài Trưng thì chỉ có bà Nguyễn Thị Định. Đóng Lenin chắc cũng chỉ có bác Tôn. Các anh cứ mời các vị ấy đóng để xem thử, xem có ai mà đi coi không. Dưới góc độ con người, những văn nghệ sĩ đến từ miền Bắc cũng có nhiều tâm trạng. Năm 1976, nhà thơ 36 tuổi Vũ Quần Phương khi từ miền Bắc vào, thấy cô ca sĩ Sài Gòn hát bài Trường Sơn, đã viết Cùng Mắc Võng trên rừng Trường Sơn. Bài hát viết từ rừng Le, rừng Khộp. Năm ấy Sài Gòn lô nhô cao ốc, em chưa biết gì về rừng Khộp, rừng Le. Anh lên xe, trời đổ cơn mưa, mưa chưa ướt vai em khi ấy. Hết rau rồi, măng rừng anh hái, hái măng rừng, chưa có em đi. Trường Sơn Đông gánh gạo rừng khuya, cô gái ấy gánh đi, chứ em chưa biết gánh. Thuở cô ấy ở rừng, em còn ngồi trong phòng trà máy lạnh. Cô gái ấy không về mà em hát hôm nay. Đêm Sài Gòn đỏ rực cờ bay, trước sân khấu tôi ngồi nghe em hát. Em tô đỏ môi son, em kẻ săn mi mắt. Cô gái ấy ở rừng không có gương soi. Bài hát như bàn tay còn ấm mồ hôi, em đang vịn và đi từng hồi từng nhịp. Những vui buồn đã xa, hôm nay em mới biết. Cô gái ấy rất hiền, sẽ dắt tiếp em đi. Ông Vũ Quần Vương thừa nhận, bài thơ này đã được hình thành ngay từ những ngày đầu ông đến Sài Gòn, tháng 5 năm 75. Hôm ấy tại Sài Gòn, có một cuộc gặp mặt giới văn nghệ sĩ của cả hai miền. Ông Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam được cử đi đón nghệ sĩ Kim Cương. Nữ sĩ Kim Cương khi ấy cũng tỏ ra giản dị, thay vì đi xe hơi riêng, đã chấp nhận ngồi sau xe ông Đa do ông Phương lái. Ông Phương nói với nữ nghệ sĩ: "Chị ngồi cẩn thận nhé, bởi tôi lái xe máy chưa quen." Nghệ sĩ Kim Cương cũng đùa: "Ôi, anh yên tâm, nếu tôi có bị cái gì thì mai anh xách chiếc xe làm Kim Cương này té, đi ra chợ trời bán được giá lắm đấy." Ông Phương hiểu sức mạnh không chúng trong thông điệp như trò đùa của Kim Cương. Đêm ấy, cho dù các nghệ sĩ Sài Gòn đã cố gắng ăn mặc giản dị, họ vẫn sáng rực hơn so với những người từ miền Bắc hoặc từ trong rừng ra. Nhà thơ Vũ Quần Phương nói: "Khi nghe cô ca sĩ hát bài Mắc Võng Trên Đường Trường Sơn, tôi lại nhớ đến Phạm Tiến Duật, tác giả lời thơ của bài hát đấy. Khi ấy Duật đang bị kiểm điểm, không biết số phận thế nào vì bài thơ Vòng Trắng. Nhưng bài thơ chỉ bật ra khi năm 1976, trong chuyến đầu tiên sau giải phóng, các văn nghệ sĩ Việt Nam được đi Liên Xô. Người ta đã để ca sĩ Trường Sơn Tô Lan Phương ở lại lấy chỗ cho một ca sĩ miền Nam. Tôi hiểu cử chỉ chính trị của các nhà lãnh đạo, nhưng vẫn không khỏi chặn lòng cho những người đã hy sinh tuổi trẻ của mình. Tuy nhiên, khi viết cái kết của bài thơ, tôi vẫn theo chuẩn mực giáo dục lúc bấy giờ: ai sớm mượn muộn gì cũng phải đi theo con đường cách mạng." Khi ấy không chỉ có ông Vũ Quần Phương nghĩ con đường trở thành người tốt cho các cô gái Sài Gòn là phải được dẫn dắt bởi các cô gái Trường Sơn. Lòng người nhanh chóng xóa bỏ tình trạng lạc hậu và phản động ở miền Nam là một nỗ lực mà những người cách mạng tin là nhân đạo. Nhưng đôi khi con đường đi tới địa ngục lại được thắt đắp bởi những ý định tốt. Đã mất hàng chục năm sống trong rừng hoặc sống trong một xã hội khép kín, bưng bít, nhưng cách mạng lại quá nồng nhiệt, nôn nóng giáo dục cho những người được học hành từ những xã hội cởi mở hơn, tiếp cận với thế giới đa dạng hơn. Niềm tin và sự nhiệt tình ấy lại được hỗ trợ một cách đắc lực bởi quyền lực tuyệt đối của cả một bộ máy. Cách mạng càng hăng say, càng để lại nhiều tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần cho những người dân trong vùng giải phóng. Cái khí thế quần chúng nhìn thấy trên đường phố và được tường thuật trên báo trong những ngày ấy không phải là những gì đang diễn ra trong lòng người dân Sài Gòn, người dân miền Nam. Bà Nguyễn Thị Hoàng Bắc lúc ấy đang dạy học ở trường Hoàng Văn Thụ, Nha Trang. Năm học 1976-1977, trong lớp bà có một học sinh, khi ấy đang học lớp 10, đã khắc mấy câu thơ lên bàn học: "Không muốn ngồi yên để đợi trông, thích làm tử hải giữa muôn lòng. cộng lại những gì trong quá khứ. Sảng khoái trong lòng thỏa ước mơ. Theo bà thì không phải là học sinh này đã biết sai lỗi chính tả chữ sảng thành chữ sản, mà học sinh ấy có ý định ghép bốn từ đầu lại thành câu không thích cộng sản. Thái độ ấy có lẽ đã qua mấy năm tích tụ, nhưng hành động viết ra thì chỉ là một phút bốc đồng. Có người đã báo cáo và học sinh đó đã bị bắt, bị điều tra và bị đuổi học. Bà Nguyễn Thị Hoàng Bắc kể: tôi và một cô giáo đồng nghiệp khác về sau định cư ở Canada đã cố hết sức giúp em. Hai chúng tôi đứng trước cửa lớp giờ tan học, che cho một cô giáo khác, lấy dao cố cạo cho hết những nét khắc sâu vào gỗ của bài thơ. Nhưng có người đã nhanh tay sao chép gửi đi cho công an. Nét khắc còn lờ mờ nhưng vẫn là một bằng cớ. Tôn Thất Thiện Nhân năm 1975 đang là một học sinh cấp 3. Anh nhớ lại, thay vì xách cặp đến trường, tôi đi lang thang. Tôi như một đứa bé, không nhìn thấy một lối thoát nào trước mặt. Những khoảng sân trường thơ mộng trở thành chỗ cho những cậu con cái các gia đình tập kết, hoặc được điều từ ngoài Bắc vào lên mặt với con cái của những kẻ lầm đường. Cũng những thầy cô giáo mà học trò ngưỡng mộ ngày nào giờ trở thành những con người khác, hoảng hốt sợ sệt. Mặc dù mấy năm trước 75, cuộc sống của gia đình đã trở đến khó khăn, nhưng không phải như những gì mà người Sài Gòn đang đối diện. Hàng tuần từ trường trở về, tôi lại thấy một đồ đạc gì đó ở trong nhà biến mất. Tôi ngạc nhiên là tại sao trong suốt nhiều ngày mẹ tôi, một cô giáo, lại chỉ thay đổi một hai bộ đồ, trong khi tủ quần áo của bà có hàng chục bộ đồ rất đẹp. Tôi chạy vào mở tủ ra thì thấy nó trống hoác. Tôi có cảm giác là sẽ không bao giờ có thể khép lại trong lòng cái cánh tủ trống hoác đó. Cha của Nhân trước 75 cũng là giáo viên. Do đã từng đi lính, tuy chưa phải là sĩ quan nên ông không phải đi cải tạo. Nhưng sau 75, ông không còn được đi dạy. Ông đã phải bươn trải vô số nghề, trong đó có nghề nhảy tàu lên Long Khánh mua than củi mang về Sài Gòn bán. Với anh em Nhân thỉnh thoảng lại ra ga đợi ông, như chờ đợi một điều gì đó khác hơn ngày thường. Một hôm, hai anh em nhìn thấy cha mình năm ấy chỉ mới gần 40 tuổi đu cạnh một con tàu đang tiến gần vào ga, vứt bao than rồi nhảy xuống. Không may ông bị trượt chân. Nhìn gương mặt khắc khổ, tay chân đen đúa, bị những nhát cắt của những viên đá lót đường làm cho chảy máu túa ra. Thiện Nhân nói: một cảm giác mất mát kinh khủng xâm chiếm con người tôi. Hình như đó vừa là tình thương, vừa là sự thất vọng về ông, về một thế hệ không còn có khả năng gượng lên được. Không chỉ có những đứa trẻ bồng bột phản ứng bằng những câu thơ tình cảm học trò, sự trải nghiệm Sài Gòn giải phóng đã giúp đỡ Trung quân thay nghén những vần thơ cũng đau như những nhát cắt của dao, nhưng nó không được dại dột khắc xuống mặt bàn để bàn tay người học trò phải nhận lấy cây còng số 8. Năm 1982, Đỗ Trung Quân viết bài Tạ Lỗi Trường Sơn. Bài thơ cho thấy một góc nhìn của người dân Sài Gòn với những người đã giải phóng mình. 1975, các anh từ Bắc vào Nam, cuộc trường chinh 30 năm dằng dặc. Các anh đến và nhìn Sài Gòn như thủ đô của rác. của Xì Ke, Gái Điếm Cao Bồi, của Tình Dục Ăn Chơi, Hiện Sinh Buồn Nôn Phi Lý. Các anh bảo con trai Sài Gòn không lưu manh cũng lính ngụy, con gái Sài Gòn không tiểu thư khuê các cũng đĩ điếm giang hồ. Các anh bảo Sài Gòn là trang sách hư vô, văn hóa lai căng, không cội nguồn dân tộc. Ngòi bút các anh thay súng, bắn điên cuồng vào tủ lạnh tivi, vào những đồ dùng, mang nhãn Hoa Kỳ, các anh hành học với mọi tiện nghi, tư bản. Các anh bảo tuổi trẻ Sài Gòn là thú hoang, nổi loạn, là thiêu thân, ủy mị yếu hèn. Các anh hùa nhau lập tòa án bằng văn chương, mang tuổi trẻ Sài Gòn ra trước vành móng ngựa.